Hello admin Hồng Nhung đổi nối. Hello Nguyễn Định. Hello cục sít. What? Cái tên gì vậy? Hello cán bộ vợ Quỳnh Nga. Hello Đạo Phong. Trình phát của YouTube đây là khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello bé Lên Nanny. Hello Ngọ Hường. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, cho phép A Tũng thay mặt anh em, những người đàn ông, những người con trai gửi tới các cô, các chị, các em gái một lời chúc sức khỏe và hạnh phúc trong ngày 20 tháng 10, một ngày được coi là ngày tôn vinh phụ nữ của Việt Nam. Cái này là của Việt Nam nha. Chúc chị em càng ngày càng xinh đẹp, bởi vì thật ra đó, bây giờ các bạn biết đó, chỉ cần xinh đẹp thôi là chúng ta có tất cả rồi. Ok đúng không ạ? Chúng ta không mất nhiều thời gian nữa, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 5 của truyện ma kinh dị Pháp Sư Báo Thù Bác Cổ Thanh Trường Ký của tác giả Dạ Táng. Để ủng hộ tác giả Dạ Táng, các bạn hãy truy cập vào Facebook Dạ Táng, chia sẻ các tác phẩm của Dạ Táng tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy tag tên những cái đứa hay sợ ma vào đây. Đừng ngại, hãy ấn một nút share thật mạnh, thật nhanh. Và có lẽ không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ, tập 5 của Pháp Sư Báo Thù Bác Cổ Thanh Trường Ký xin phép được bắt đầu. Cuộc chiến vẫn diễn ra vô cùng khốc liệt. Khi mà lưỡi dựa của 7X bổ xuống, tiếng xé gió vang lên, phập một cái. Con rắn rít lên đau đớn, lưỡi dựa cắm sâu đến 3 cm gần mắt của nó. Nó thở ra một hơi vàng, bởi vì quá gần, 7X vẫn hít phải. Anh ta choáng váng cả đầu óc, trong đầu cảm thấy quay cuồng như búa bổ, chân tay rụng rời, rồi gục xuống. 7X vẫn còn một chút tỉnh táo, nở một nụ cười thì thào nói: chắc bọn họ chạy thoát rồi, mình chết cũng mãn nguyện rồi. Con rắn bỏ tới gần, cúi đầu kề sát vào mặt 7X phì phò. Giọng người con gái nọ lại vang lên trong đầu của anh ta: mày nghĩ vợ con mày chạy được rồi sao? Mày nhìn ra cổng xem. Như có tiếng sét đánh ngang tai, 7X vội ngoái cổ nhìn ra cổng. Có 4 bóng người chậm chậm đi vào. Họ là vợ và 3 đứa con của anh ta, giống như là người mất hồn, mặt không có một chút cảm xúc, y hệt như những pho tượng, từ từ đi vào nhà. 7X gào lên một tiếng: không, không, không thể, không thể thế được. Mày làm gì họ? Tao chả làm gì cả, chỉ là mày bị dụ dỗ bởi bọn pháp sư kia thôi. 7X đỏ ra như hiểu ra chuyện gì, anh ta cười lên cay đắng: thì ra là vậy, là tao thật, là tao thật đáng chết. Con rắn nhìn anh ta rồi từ từ bò lại về phía vợ và 3 đứa con. Biết nó định làm gì, anh ta dùng tay phải túm chặt lấy đuôi của con rắn. Con rắn kéo lê 7X đi sành sạch: đừng làm như vậy, mày đừng giết họ mà. 7X vừa nắm đuôi rắn vừa thều thào khóc. Con rắn quay lại nhìn 7X rồi há cái miệng thật to, từ từ hạ xuống đứa con út. Bên tai của 7X lại vang lên giọng nói: tao sẽ cho mày chứng kiến cả gia đình bị ăn thịt, như vậy mới hả giận được. 7X cay đắng khi không nghe lời bác cỏ và quá cố chấp. Con rắn rủ rỉ: Con người là như vậy, đã tham lam, sân si là mở cả lý trí, nhưng đến lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi. Cái miệng của con rắn như là cái chậu máu. Bảy ếch lúc này mồm cũng thổ ra huyết, cố van xin. Tôi xin cô đừng làm như vậy mà. Tôi xin cô. Vậy mày muốn tao ăn ai trước? Vợ mày hay là con mày? Hay là hành hạ mày rồi ăn cho dễ? Sau đó nó từng từ từ đưa sang ngoe ngoải cái đầu như là một sự tra tấn. Toàn thân của bảy ếch đau bút, không thể nhúc nhích, chỉ đành trơ mắt nhìn con rắn bỏ lại chỗ vợ con của mình. Nó đang hít từng người một để xem ai ngon mà ăn trước. Bảy ếch cố lê thân mình mệt mỏi. Không, đừng làm như vậy mà, đừng làm như vậy mà. Khi con rắn há miệng định nuốt đứa nhỏ nhất thì cả không khí bỗng nhiên trầm lại, có chút khó thở. Dường như có cái gì đó đang tiến tới. Con rắn bất chợt dừng lại, nó ngóc cái đầu nhìn ra xa. Một thứ âm thanh trong trẻo, có phần hơi trầm trầm, cảnh tỉnh người nghe. Con rắn khè khè đáp. Là pháp âm Naga che mưa trợ Đức Phật ư? Là ai mà biết khúc này? Một bóng người đang đi từ ngoài cổng vào, dáng người cao, đội nón lá, đang thổi sáo. Cái bóng trải dài theo chân của người nọ. Chương 32. Con rắn nghe tiếng sáo thì dừng lại. Bảy ếch vội vàng nhìn ra phía cổng. Khi người kia từ từ hiện rõ thì bảy ếch cười, miệng thì thào. Anh cổ, em biết là anh không bỏ em nè mà anh cổ ơi. Bác cổ đi vào, nhìn bảy ếch, mặt vẫn lạnh lùng. Tao chỉ cứu vợ con mày, còn mày tao mặc xác. Bảy ếch lúc này bật cười, miệng đầy máu. Anh vẫn là anh tốt với thằng em nhất mà anh cổ. Con rắn nhìn bác cổ, giọng người con gái nọ lại vang lên. Ông định cản ta sao? Ông nên biết là bọn chúng nó tự gieo nhân, ta chỉ đến thu quả thôi. Bác cổ nhìn nó, lắc lắc đầu. Ta cũng biết điều đó, nhưng thật sự ta bỏ gia đình đứa em này không được. Ta muốn đàm phán điều kiện với cô. Không có gì phải bàn cả. Hôm nay cả nhà tên này phải chết hết. Rồi nó từ từ há miệng lao đến đứa bé. Bác cổ lắc đầu, phóng một lá bùa về phía con rắn. Lá bùa vừa chạm vào thân rắn lập tức bốc khói. Con rắn rít lên đau đớn. Ông định chen vào chuyện này của ta sao? Bác cổ nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Được, vậy ta xem bản lĩnh của ngươi thế nào. Con rắn chồm lên về phía bác cổ. Bác cổ bình tĩnh lấy ra cái ấn đồng đỉnh có chữ vạn, vỗ mạnh vào đầu con rắn thì thấy có một cái đinh bị găm vào trong. Con rắn rú lên đau đớn, trên đỉnh đầu của nó đang bốc khói xì xì, tỏa ra mùi khét lẹt. Bác cổ lấy tay bắt ấn, mở mạnh tấm phủ ở trên cái lọ gỗ có hình mình người thân cóc. Con thiềm thử trôi ra, nhưng vừa trông thấy con rắn, con thiềm thử phấn chấn kêu lên ồm ộp như muốn thách thức. Con rắn bất ngờ khi nhìn thấy nó. Là thiềm thử? Không đúng, đây không phải là thiềm thử bình thường. Bác cổ cười nói. Nó là nguyên dạng thiềm thử, nhưng được ta luyện thành cổ rồi. Sau đó bóp miệng bôi nước dãi vào những đầu ngón tay. Những đầu ngón tay của bác cổ bắt đầu tái đi. Nhìn con rắn. Có muốn thử không? Con rắn phun ra một luồng xương vàng về phía bác cổ. Thế nhưng bác kết ấn ra hiệu cho con thiềm thử. Lập tức con thiềm thử mở to miệng hút lấy làn xương. Bác cổ lao đến, tay tạo thành hình chảo, bóp lấy phần đuôi của con rắn. Lại thấy có thêm một cái đinh nữa bị găm vào tự bao giờ. Con rắn lại rú lên đau đớn. Bác lấy ra một tấm bùa, dán nó lên thân con rắn. Miệng bắt đầu nệm chú. Lá bùa bốc cháy, lún sâu vào trong da thịt. Chưa kịp để con rắn phản ứng, bác cổ lấy ra cái lọ sứ chứa chính máu của mình. Là máu bị chảy ra trong lần đấu pháp với ba tên pháp sư kia. Bác cổ đặt tay trái, dùng tay phải vẽ chữ vạn lên và những cổ tự lên trên đó. Con rắn bắt đầu điên cuồng, nó phun ra một dòng chất lỏng màu vàng về phía bác cổ. Thấy con thiềm thử cứ mãi hút, bác cổ cầm nó lên bóp bụng cho miệng nó mở toang ra, đưa tay đón lấy. Dòng chất lỏng bay vụt vào trong miệng con thiềm thử. Con thiềm thử kêu lên ồm ộp khó chịu. Bác cổ thấy đã tránh được, liền ném con thiềm thử về phía làn xương. Ông lao lên, tay chạo thành chạo chộp vào cổ con rắn. Nó biết không thể kéo dài, vội phun ra một viên đá màu vàng nhạt. Từ viên đá tỏa ra những làn xương vàng, làm cho bác cổ phải dừng lại. Là yêu đan. Thấy bác cổ dừng lại, con rắn ngậm lấy viên đá, rồi mau chóng phóng mình ra ngoài cửa sổ, chạy đi. Bác cổ đứng nhìn nó, nhíu mày suy nghĩ. Sau đó ông đến bên cạnh bầy ếch, đỡ anh ta dậy, lấy một lọ thuốc bôi lên những chỗ đang chảy máu. Ông băng bó lại. Bầy ếch nhìn bác cổ, cười cười. Anh vẫn như vậy. Anh nói một đằng, anh làm một lẻo. Bác cổ nghiêm mặt. Vậy bây giờ, chú nói rõ chuyện cho tôi đi. Chú còn định giấu đến bao giờ? Bầy ếch cúi đầu nói nhỏ. Sau cái lần đấy đi vào rừng gặp con hổ trâu, em đã có ý định bắt nó, nhưng biết là một mình em sức không đủ. Một hôm em qua làng bên ăn dỗ thì em gặp bốn ông Kiệt, Dương, Quốc và Thành. Trong lúc say rượu, em lỡ nói cho họ biết bốn người ấy cũng định đi bắt nó, nhưng biết nó là thành tinh rồi thì cũng hoãn lại. Mãi khi ông Kiệt ông lên tỉnh làm ăn thì biết một ông thương lái có nhiều tiền, có sở thích với rắn. Ông tìm gặp, nói cho ông thương lái biết. Ông thương lái lại quen với bốn thằng pháp sư á, rồi chọn một ngày đi bắt. Bốn thằng pháp sư tìm ra hang rắn, rồi trải qua giằng co, lúc sắp bắt nó thì sổng mất, không chịu trắng tay mà về. Bọn em đào hang của nó ra xem thì phát hiện có một đám rắn con và trứng. Bọn em đem chúng nó bán lại cho lão thương lái, lão trả hậu lắm, còn nói là giúp chúng em làm ăn. Quả thật ban đầu là lão giúp, nhưng sau cái chết của bốn ông kia thì lão và bốn thằng pháp sư bốc hơi, để lại bức thư nói em lên tỉnh với họ. Em cũng muốn nói với anh lắm, nhưng mà em sợ là vợ con em sẽ bị làm hại, mà em không còn làm ăn được với lão thương lái, em sẽ khổ, em không có cơ hội đổi đời anh cổ ơi. Bác cổ hít sâu một hơi rồi nói. Vậy là mọi chuyện đã rõ. Chú nghĩ anh ngốc lắm sao? Nhìn thi thể của ông Kiệt là anh nghi ngờ rồi. Chết vì độc, bị hút hết sinh khí, xương cốt vỡ vụn thì chỉ có yêu ma mới gây ra được. Đến khi chú và ba ông kia xin bổ hộ thân thì anh càng nghi. Đến khi bọn thầy pháp kia làm phép, anh chắc chắn. Anh chỉ muốn là chú nói thật cho anh biết thôi. Bảy ếch lê nhí, xin lỗi. Bác cổ chỉ nhìn anh ta rồi đi đến nơi dán bốn lá bùa. Chú có biết cái bùa này dùng để làm gì không? Là bùa trấn trạch. Ở trên đó dùng máu của yêu tinh vẽ ra, vừa áp đi ra tiên nhà chú, còn dẫn dụ con rắn kia đến đây đấy. Bốn cây cọc chôn ở xung quanh là vật dùng để mê hoặc cả nhà chú. Dù có chạy cũng bị chúng nó kéo trở về. Vợ con chú bị thứ này câu dẫn về, chú hiểu chưa? Còn chuyện lư hương thì không có pháp sư nào dùng máu của mình để phù trợ ra tiên cả. Máu của pháp sư có tính khắc chế tà ma, tùy vào đạo hạnh của từng người. Anh đồng ý với chú là bọn họ làm phép, muốn xem họ bày trò gì thôi. Bảy ếch nghe vậy mới nói. Vậy anh cổ, anh làm cho vợ con em tỉnh lại đi anh cổ ơi. Để ta phá những thứ này, họ tự tỉnh. Chương 33. Bác cổ đặt tay lên tấm bùa dán ở trên cửa sổ, cẩn thận sờ sờ. Ông dùng một sợi chỉ màu tím quấn quanh bàn tay rồi thả ra. Ông cứ làm như vậy cho đến tấm bùa cuối cùng. Bác cổ cười tà tà nói. Làm được loại bùa này cũng khá lắm. Dùng máu của yêu tinh thay thế làm dẫn địa mạch, phong tỏa âm trạch, lại dùng mê dược phối lại để câu dẫn yêu tinh vào người. Giỏi. Ông từ từ tháo những vòng tím trên tay, kết chúng lại. Ông lấy ra một cái la bàn bằng đồng, đặt lên rồi đốt. Cái la bàn bắt đầu quay tít thò lò. Bác cổ nhìn la bàn rồi nhìn về phía cánh rừng, vẫn còn ở trong rừng đó. Cất cái la bàn đi, bác cổ tìm một que sắt, bỏ vào trong lò lửa nung đỏ, dùng nó khắc chữ vạn lên tấm bùa, rồi chắp tay lại niệm thần chú. Những tấm phủ bắt đầu bốc cháy, có mùi khét và tanh bốc lên. Bác cổ niệm giọng phá, bốn tiếng nổ lớn vang lên ầm ầm. Bác cổ chậm rãi đi ra ngoài sân, nhìn chỗ bốn cây cọc đã bị nổ tung, một ngọn lửa đang ngà ngà cháy. Ông vung tay, ngọn lửa từ từ tắt đi. Ông mới từ từ đi đến chỗ chôn cây cọc gần nhất mà ngồi xuống. Ở bên dưới toàn là tro và những khúc gỗ vẫn đang cháy âm ỉ. Bác cổ dùng tay lấy một ít tro ở dưới chà sát vào nhau, rồi mỉm cười. Là dùng gỗ của cây hòe luyện thành sao? Vật dẫn cực âm cũng tốt đấy. Ông đi vào nhà, ở trên bàn thờ nhìn ra lư hương bị dán tấm bùa. Phương pháp yểm ra tên này khá lạ, rốt cuộc bọn này có lai lịch ra làm sao đây? Bác cổ đi đến bên cạnh lư hương, đặt tay lên tấm bùa định gỡ, thế nhưng lư hương bắt đầu có dấu hiệu muốn nứt ra. Bác cổ nhíu mày, muốn gây khó dễ cho tao đấy à? Ông kết ấn, đặt tay lên tấm bùa, miệng niệm chú. Tức thì tấm bùa tan ra như là bị ngâm nước lâu lâu ngày. Bác cổ dùng tay lau đi những nét vẽ bằng máu ở trên lư hương. Lau xong, ông nhìn bàn tay dính máu, dùng mảnh vải lau sạch rồi bỏ nó vào la bàn, tay kết ấn. Kim la bàn quay tít thò lò rồi dừng lại. Bác cổ nhìn rồi cười cười nói, nếu đã tên là cổ thì dùng máu này hạ chớ chú lên người tên Khang đi, tiếc mình là cổ đà. Sau đó ông lấy ba nén nhang thắp lên rồi niệm thần chú bất động minh vương. Sau khi niệm xong, ông dừng lại, tay kết ấn đặt lên trên lư hương. Lúc này bảy ếch đã đỡ hơn một chút, định đứng lên thì bác cổ đi xuống. Thấy vậy bác nói, anh đã phá vỡ tất cả những yểm trạch ở nhà chú rồi, chú yên tâm đi, lát vợ con chú tỉnh lựa lời mà giải thích. Nghe vậy bảy ếch vui mừng, nhưng nhớ ra điều gì lại nói, anh ơi, vậy còn con rắn thì sao anh, lỡ mà nó quay lại thì em chết anh ơi. Nó tạm thời không quay lại đâu, bây giờ anh đi gặp nó để xin lỗi đây. Bảy ếch nghe vậy thì sửng sốt, là sao anh, nó làm gì? Bác cổ vỗ vỗ đầu của bảy ếch, nói ra thì dài lắm, tóm lại là gặp nó nói chuyện, muốn bàn điều kiện để cho nó tha cho nhà chú đó. Ngày mai chú tìm người xây một cái miếu nhỏ trong sân hướng ra về đông nam, đặt một pho tượng rắn thần Naga, rồi mai anh đến. Chưa kịp để bảy ếch hỏi tiếp, bác cổ vội rời khỏi nhà. Lúc này ở trong khu rừng, ba tên pháp sư đang ngồi thiền thì Nghĩa và Khang mở mắt nhìn nhau. Cọc chân âm trạch của nhà con mồi cuối cùng bị phá rồi, Nghĩa lên tiếng. Khang cũng nói, đúng thật, bùa yểm cũng bị tịnh độ mất rồi. Cô Dung nghe vậy thì mở mắt, là tên lần trước sao? Không chắc, nếu như là hắn, chúng ta phải xem lại cách đối phó hắn thôi. Không phải hắn đâu anh, muốn tịnh hóa cả máu của pháp sư tà tu và yêu tinh thì cần người thông hiểu Phật pháp mới làm được. Vậy là thêm một người nữa sao? Lần này chúng ta hành động quá là khinh suất, ta đã quá coi thường giới huyền môn của Việt Nam rồi. Cô Dung nghe vậy thì trầm mặt. Sư phụ nói đây là thời mạt pháp, năm xưa có một thỏa ước để cho những cao nhân không lộ mặt cơ mà. Chưa biết được, cũng có vài nguyên nhân khó mà nói. Tóm lại, khi bắt được con rắn kia phải gấp rút rời khỏi đây. Cả ba im lặng gật đầu đồng ý. Chương 34. Ở sâu trong khu rừng, trong một kiến trúc trăm ba cổ, một con rắn đang nằm thu mình lại, khắp người nó đầy những vết thương. Nó rít lên, đám pháp sư chết tiệt, truy cùng giết tận ta mới chịu sao? Các người sẽ phải trả giá. Nó phun ra một viên đá màu vàng, viên đá lơ lửng tỏa sáng nhẹ nhẹ, rồi từ từ bay đến trên pho tượng rắn thần Naga chín đầu. Con rắn bắt đầu mượn chút thần tính còn sót lại để trị thương. Cả người nó bắt đầu dịu xuống, những vết thương được cầm máu có dấu hiệu muốn liền ra. Thấy đã đủ, nó nuốt lại viên đá rồi cúi đầu lạy tượng thần. Đội ơn tổ thần La Ga che chở cho con, không có người thì chắc là con đã không có cơ hội thoát khỏi đạo súc sinh. Bỗng nhiên nó phát hiện ra điều gì đó, nó quay phắt lại thủ thế chuẩn bị tấn công. Từ trong bụi rậm đi ra một người đàn ông đội nón lá, dáng người mảnh khảnh, tay cầm một cái la bàn bằng đồng. Nhìn thấy nó, con rắn rít lên phẫn nộ. Là ngươi? Tại sao ngươi tìm được đến đây? Bác cổ lấy cái la bàn trong tay, lấy ra một mảnh vảy rắn, rồi nói: tôi nhờ nó mà tìm được đến đây, cô không việc gì phải sợ cả. Con rắn lùi lại, cẩn thận giữ khoảng cách. Ông muốn gì? Ông muốn lấy yêu đan của ta sao? Bác cổ bỏ cái nón trên đầu xuống, quạt quạt đi đám muỗi đang vo ve. Tôi không thích sát sinh, cũng không muốn yêu đan của cô. Tôi chỉ muốn bàn một chuyện. Chuyện gì? Con rắn hổ nghi. Là như thế này, tôi muốn thay mặt em tôi xin lỗi cô chuyện đã xảy ra. Tôi biết đây là huyết thù, không thể nói một câu xin lỗi là xong. Nhưng tôi có chuyện muốn giúp và cứu mạng cô. Con rắn càng nghi ngờ hơn nữa. Cứu ta? Đám pháp sư các người chỉ là một đám đạo đức giả. Bác cổ xoa xoa trán. Vậy tôi rõ. Tôi biết là cô sắp ứng kiếp hóa người, vốn có thể vượt qua, nhưng có kẻ đã giăng bẫy bắt đám con của cô, để cô chạm vào sát sinh. Đến lúc đó cô ứng kiếp, trời sẽ thêm lôi kiếp, bọn chúng nó sẽ thừa thời cơ ra tay. Tôi đã nói với em tôi, hứa với cô là lập một ngôi miếu nhỏ thờ phụng vong linh con cô, để chúng nó hưởng hương khói, sớm được đầu thai kiếp người. Và cuối cùng tôi muốn giúp cô vượt qua lần ứng kiếp này, được không? Con rắn im lặng suy nghĩ. Một hồi lâu nó nói: ta lấy gì để tin ngươi đây? Bác cổ đi đến bên pho tượng rắn, chắp tay lại đưa lên cao, rồi hạ xuống, đan chéo tay trước ngực, cúi người trước pho tượng. Con rắn mở to mắt nhìn. Làm sao? Làm sao mà ông biết nghi thức này? Bác cổ quay người lại, cười nói: ở trong Phật giáo, rắn thần Naga được tín ngưỡng và từng được tắm cho Đức Phật khi Ngài hạ sinh, cũng được coi là vị hộ pháp, giữ viên ngọc của mọi điều ước. Câu chuyện về kể về sự tích 7 ngày tu đầu tiên của Phật, và rắn thần Naga vì sùng bái Phật mà hóa thân thành một vị sa di, đi theo học pháp của Đức Phật. Con rắn nhìn một lúc rồi thắc mắc: vậy ông là người của Phật giáo, tại sao khí tức của ông lại khác với lần đầu tôi gặp ông? Tại sao? Bác cổ lắc đầu. Trước kia thì đúng là như vậy, nhưng giờ chỉ là một tội đồ, mà cũng không có quan trọng gì, chỉ cần cô đồng ý là được. Con rắn im lặng suy nghĩ một hồi lâu, rồi đưa ra quyết định. Ông phải nói em ông lập miếu thờ cúng đàng hoàng, phải chuyển miếu thờ từ đời này qua đời khác, cho đến khi con tôi được đầu thai làm người mới thôi. Ông phải giúp tôi vượt qua lần ứng kiếp, đáp ứng tôi một chuyện. Bác cổ cười cười: nếu như trong khả năng, ta sẽ giúp, cô nói đi. Đôi mắt con rắn híp lại, tỏ vẻ thù hằn. Ta muốn ông giết một người. Bác cổ nghe vậy thì sửng sốt. Không được, ta không thể giết người, cùng lắm chỉ là phong ấn lại. Giết người là sẽ bị trời đất bất dung, lục đạo bất nhập, các cõi vô luận tiến vào đó, thậm chí là sẽ bị pháp luật của dương gian trừng phạt. Con rắn nói tiếp: vậy thì không cần phải nói, ta vẫn truy sát em ông. Bác cổ day day cái chán. Tại sao cô cứ muốn làm khó dễ ta vậy? Con rắn thách thức. Ta là như vậy đó, nếu như không muốn nhà em ông chết, ông định làm gì? Ông định phong ấn ta sao? Dù gì ta cũng sắp ứng kiếp, là bán dạ thần, được trời đất công nhận. Phong ấn hay làm hại dạ thần là ngược với đạo trời. Ông là người tu hành, ông phải biết. Bác cổ nghe vậy thì cười khổ. Ta hiểu. Vậy là cô muốn mạng ai? Vì sao lại muốn mạng người đó? Thấy bác cổ đã hơi ngả nghiêng, con rắn nói: Ta muốn giết một con ác xà. Nó là vật nuôi của sư phụ bốn tên truy sát ta. Nó lừa ta. Nó muốn lấy yêu đan của ta để luyện thành một thứ gì đó. Những lần sinh con trước, ta vừa chào đời đều bị nó ăn mất. Khi ta biết thì đã chạy trốn đến đây. Bác cổ nhíu mày. Là vật nuôi sao? Nó như cô thì nó đã xa vào yêu đạo rất sâu, lại dám ăn cả con của mình. Nói xong, bác cổ nhìn con rắn. Mà lai lịch của cô là gì? Chương 35. Con rắn thần trầm ngâm. Ta vốn chỉ là một con rắn hổ châu. Lúc còn nhỏ bị bắt đem ra chợ bán. Ta nghĩ mình sẽ chết. Nhưng lúc đó có một nhà sư đến hỏi mua. Ông đem ta về núi. Ta chỉ nhớ ông là một nhà sư thuộc dòng Phật giáo Nam Tông. Ngày ngày ta nghe ông thuyết pháp giảng kinh, dần dần mở ra được linh căn. Và một ngày nọ, ông đuổi tất cả đệ tử ra khỏi chùa, cấm không được lai vãng. Ông thủ thỉ: duyên của ta đã hết. Bây giờ ông đưa ta ra khỏi đó. Nhớ không được quay lại, bởi vì kiếp nạn đã tới. Sau đó ông làm phép để cho ta bất tỉnh, cho ta vào một cái giỏ tre, thả xuống nước. Hôm sau ta quay lại thì ở đó tan hoang. Ta đã hiểu ở đó xảy ra một trận chiến. Sau đó ta quyết tâm đi tìm nhà sư thì gặp con ác xà đó. Bác cổ nghe đến đây thì thắc mắc: vậy cô có nhớ nơi đó là đâu không? Con rắn lắc đầu: từ khi rời khỏi đó, nhà sư đã hạ pháp ấn để ta không thể nhớ rõ những gì liên quan đến nơi đó. Bác cổ vuốt vuốt cằm nghi ngờ: là thủ ấn của Phật giáo Nam Tông. Mà Phật giáo Nam Tông được truyền từ Ấn Độ vào các tỉnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Có khi nào liên quan đến Phật giáo Bắc Tông ở Trung Quốc hay không? Con rắn thắc mắc: ông nói vậy là sao? Ta không hiểu. Sau khi Đức Phật Niết Bàn bắt đầu có sự phân nhánh, các vị sư có quan điểm khác nhau, xảy ra tranh luận, không tìm được tiếng nói chung, không thống nhất được quan điểm, cho nên cuối cùng hình thành ra hai phái. Những vị sư chủ trương giữ nguyên giới luật chiếm một số ít, và những vị cao tuổi ngồi bên trên để chủ trì pháp hội được gọi là phái thượng tọa bộ. Những vị trẻ tuổi chiếm số đông gọi là đại chúng bộ. Sau đó phái đại chúng bộ chuyển lên phía Bắc sang Trung Quốc, được gọi là Phật giáo Bắc Tông hay là Bắc Truyền. Phái thượng tọa bộ truyền về hướng Nam, phát triển xuống Sri Lanka, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, cho nên được gọi là Phật giáo Nam Tông hay còn gọi là Nam Truyền. Bác cổ lại nói: bây giờ chuyện của cô là giải quyết yêu khí có trong yêu đan đi. Cô giết người là sai, là cô chìm vào yêu đạo. Cô cũng biết muốn hóa hình thì cần phải tránh xa sát sinh. Tôi đã hứa là giúp cô vượt qua thiên kiếp, lần này nhất định sẽ giúp cô giảm bớt yêu khí. Con rắn nghe vậy thì hơi cảnh giác: ông muốn ta nhả ra yêu đan? Bác cổ phủi tay áo: cô có tin hay không thì tùy, ta không ép. Nếu cô không yên tâm thì làm như vậy đi. Cô hạ vào người ta một luồng yêu độc, khi tịnh hóa xong cô lấy nó ra, như vậy đã đủ để cho cô tin chưa? Con rắn gật đầu đồng ý, rồi bò lại gần cắn vào tay bác. Một luồng xương màu vàng chạy vào trong người bác cổ. Bác cổ lui lại: bây giờ cô thả yêu đan ra. Con rắn bắt đầu há miệng, từ bên trong một viên đá bay ra ngoài, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Bác cổ nhìn tấm tắc khen: quả thật cô là thuần chính tu. Nội đan chỉ vừa chuyển sang yêu đan không lâu, vậy chỉ cần tịnh hóa nó đi, rồi chờ cô ứng kiếp tu luyện xong, loại bỏ dần dần yêu khí là được. Bác cổ ngồi xuống, chắp tay lại, bắt đầu niệm kim cang tát. Từng câu thần chú như là làn sóng thay nhau gột rửa cho viên yêu đan. Con rắn cũng để im để cho bác cổ tịnh hóa. Khi yêu đan đã bớt đen, màu vàng cũng sáng hơn, bác cổ dừng lại, tay bắt ấn, đẩy viên yêu đan lại vào người con rắn. Bác thở phào: được rồi, bây giờ chỉ cần cô giữ vững chính tu, sớm sẽ thoát khỏi yêu đạo thôi. Mà cô vẫn phải chịu phạt từ trời đất bởi vì cô đã gây ra ác nghiệp, sống để chịu phạt cho nghiệp lực của mình. Con rắn cúi đầu cảm ơn bác cổ. Đa tạ ông đã giúp, hướng tôi về lại chính tôi. Bác cổ lắc lắc đầu. Đức Phật từ bi, ta chỉ là bổn phận của kẻ theo người thôi. À đúng rồi, để ta lấy hai chiếc định tỏa yêu khỏi người cô. Cô ráng chịu đau một chút. Con rắn ngạc nhiên. Làm sao ta biết được là ông biết được là ta bị định tỏa yêu? Bác cổ tiến đến bên người nó, dùng tay chạm vào cái đuôi, rồi từ từ xoay cái đinh. Cái đinh như bám vào da thịt của con rắn. Tay kết thủ ấn, rồi ông từ từ rút nó ra. Cái còn lại cũng làm y hệt. Cầm hai cái định quả tỏa yêu ở trên tay, bác cổ nói: kẻ luyện ra thứ này chắc chắn rất giỏi trong việc hàng yêu tinh. Nó vừa áp chế đi yêu lực, vừa rút từ từ sinh khí của yêu tinh. Khi ta vừa nhìn thấy cô, ta đã nghi ngờ cô không thể dùng yêu lực để đáp trả. Cho đến khi thấy hai cái này ở trên người cô, ta mới chắc chắn. Con rắn khè khè: đây là quà của sư phụ bọn pháp sư đó. Vì bọn nó mà tôi bị đệ tử truy sát, không thể làm gì chạy được. Bác cổ phủi tay: vậy bao giờ cô chịu kiếp? Chương 36. Sau khi tạm biệt, bác cổ ra khỏi cánh rừng, hướng về làng. Lúc đang đi trên đường thì bác nhận ra sương mù bắt đầu tràn xuống, che khuất cả tầm mắt. Bác cổ dừng lại nhìn ra xung quanh. Từ trong sương mù đi ra một người đàn ông trung niên, dáng người khắc khổ. Khắp người là hơi nước và sương mù, cộng với mùi đặc trưng của rong rêu. Ông ta nhìn bác cổ rồi nói: ngươi có thể dừng lại nói chuyện với ta được không? Bác cổ vui vẻ đáp: người hữu duyên tìm tới, không hàn huyên sao được. Người đàn ông cười cười: quả thật ngươi rất thú vị. Ngươi nghĩ sao về cái chết? Bác cổ gãi gãi đầu: chết thì không sợ, ai rồi cũng phải chết thôi. Đấy là quy luật tất yếu, có sinh thì có tử. Nhưng quan trọng là trước khi chết người ta làm được gì, và sau khi chết thì ngươi nhận được gì. Người đàn ông cười nói: ngươi gây ra họa rồi. Tên pháp sư kia, ngươi sắp phải trả giá cho hành động của mình rồi đó. Bác cổ đanh thép: ta đã dám làm thì cũng dám nghĩ đến hậu quả. Được, lớn mật. Ta muốn biết nguyên hình của ngươi là gì. Là thủy quái sao? Dứt lời, bác cổ lao về phía người đàn ông. Người đàn ông cũng kết ấn lao tới. Hai người va chạm rồi rất nhanh tách ra. Bác cổ nhìn ông ta rồi ngồi xuống bắt đầu kết ấn pháp chú. Một làn sương màu vàng kim từ từ tỏa ra, bao phủ cả người bác, tụ lại thành một thân người có ba đầu sáu tay. Mỗi một tay cầm một loại vũ khí, ở sau lưng phảng phất như có ngọn lửa. Bác cổ mở mắt: pháp thần bất động, minh vương hiện thế. Ông vụt tay cầm chùy vào vị trí người đàn ông. Hắn phun ra một dòng nước chặn lại, rồi lui ra xa nhìn bác cổ: là thân pháp của Phật giáo, không ngờ. Hắn cũng ngồi xuống, tay bắt ấn, miệng niệm yêu chú. Từ người của hắn bốc lên một làn sương màu xanh lam, nhanh chóng tụ lại hình một con cá trình lớn. Hắn mở mắt: người đã muốn biết nguyên hình của ta thì ta thành toàn cho ngươi. Con cá trình lao về phía bác, nó mở to miệng như muốn nuốt trọn. Tay ông kết ấn đẩy về phía nó, tay cầm sợi dây tung lên trói lại con cá trình. Ngay lập tức cánh tay cầm kiếm buông xuống. Người đàn ông hừ khẽ, tay tạo thành chảo đẩy về phía thanh kiếm chặn nó lại. Hắn đắc ý rồi bắt đầu niệm yêu chú thúc đẩy yêu nhân. Ở đằng sau lưng lại bắt đầu dâng lên một làn sóng nước ào ào về phía bác cổ. Bác cổ nghiêm mặt lại niệm chú. Ngọn lửa ở pháp thân bùng lên dữ dội, va chạm vào cơn sóng dữ. Một tiếng nổ lớn vang lên kinh thiên. Thừa cơ hội người đàn ông nhanh chóng trả đòn, tay tạo thành chảo vỗ mạnh ra. Lập tức con cá trình vùng vẫy thoát khỏi sợi dây, lo lượn một vòng, miệng phun ra một luồng nước. Bác cổ chắp tay lại, cánh tay cầm vu bát đưa lên hứng trọn lên luồng nước. Nó bị vu bát hút mất. Cánh tay cầm vu bát xoay xoay một vòng, xòe tay áp ngực vào với nhau, ở trên cánh tay cầm một ngọn lửa màu đen vỗ thẳng vào thân con cá trình. Thấy tình hình không ổn, người đàn ông lại phun ra một vật sáng màu lam chặn lại ngọn lửa. Bác cổ nhìn hắn, không ngờ đạo hạnh của người cao thật. Người đàn ông cười khẽ, người đó cũng không có kém. Nói xong hắn lùi lại, hai tay thu lấy vật sáng hút lại vào bên trong lòng bàn tay. Hắn lập tức phát động thế công, con cá trình phình to lên gấp đôi so với trước, lao về phía bác cổ. Bác cổ hơi bất ngờ khi thấy hắn làm như vậy, không hề nao núng, hai tay đan vào nhau rồi đập mạnh xuống đất, lập tức kết lên một màn kết giới. Con cá trình lao đến tông mạnh vào trên kết giới, bác cổ phun ra một búng máu, mạnh thật. Người đàn ông lao đến tay kết thành chảo, vỗ mạnh vào trên kết giới, lập tức bác cổ cánh tay cầm kiếm chém mạnh chặn nó lại. Người đàn ông lùi lại nhìn bác cổ, lúc này mặt bác cổ đã tái đi vì duy trì pháp thân. Bác cổ dừng lại thở dốc một hồi rồi nhìn người đàn ông, nhanh chóng quyết định. Bác cắn đầu lưỡi phun ra máu lên hai bàn tay rồi niệm mật chú, hai chữ vạn đỏ rực hiện lên. Bác đưa hai tay lên cao, những thứ vũ khí trên sáu cánh tay cũng biến mất, thay vào đó là một chữ vạn rất lớn. Người đàn ông vội lui lại thả ra vật sáng, hắn niệm yêu chú, lập tức con cá trình dần dần biến thành một cái miệng cực lớn, đầy răng lởm chởm lè lưỡi. Bác cổ trầm mặt lại, đẩy hai bàn tay về phía hắn, cánh tay cũng vỗ mạnh. Người đàn ông dùng vật sáng thúc đẩy cái miệng há rộng rồi lao về phía đối diện. Hai bên va chạm với nhau, lại thêm một tiếng nổ lớn vang lên. Pháp thân bất động minh vương và cái miệng lớn cũng dần dần biến mất. Bác và người đàn ông đều văng ra xa, cả hai đều phun ra một búng máu, thở dốc nhìn nhau. Người đàn ông ôm ngực, lâu lắm rồi, lâu lắm ta mới gặp đối thủ như ngươi vậy. Tự giới thiệu, ta là Hải Xoa, còn ngươi? Bác cổ đáp, ta là Cổ Đà. Người đàn ông gật gù, hôm nay đánh đến như vậy thôi, còn gặp lại. Sau đó lui người về đằng sau, thân người mờ nhạt rồi biến mất trong sương mù. Sương mù xung quanh cũng dần dần tản đi, để lại cảnh vật như bình thường. Lần này phiền rồi, không ngờ con thủy quái thứ hai này lại có đạo hạnh mạnh đến như vậy. Bác cổ nhìn quanh rồi cười khẽ. Chương 37. Khi về nhà thì gần sáng, ở bên ngoài có tiếng rửa chân tay. Bà nội đi ra nhìn thấy liền hỏi, mày đi đâu đấy hả cổ? Bác cổ đáp, con có việc cần làm mà mẹ. Mà hôm nay mẹ dậy sớm vậy? Bà nội nhìn bác cổ, tao dậy để nấu ăn sáng cho cháu tao, mày không có phần đâu. Bác cổ cười khổ, cũng đi vào bếp phụ bà nấu một bữa ăn sáng, rồi vào phòng gọi hai đứa nhỏ dậy ăn. Chúng nó híp mắt còn lờ đờ chưa muốn dậy. Bác cổ lưng cõng con bé Hạnh, tay ôm thằng bé Phúc đi ra rửa mặt. Con bé Hạnh nói, ba ơi, hôm nay chủ nhật, cho con đi theo bà nội đi ăn dỗ. Thằng bé Phúc cũng hùa theo, con cũng đi nữa. Bác cổ xoa đầu hai đứa, ăn hết đi, rồi thêm một bát nữa thì cho đi. Bà nội lúc này bước ra nói, gớm, ăn vậy thì no mất, làm sao mà ăn được cỗ. Mấy đứa ăn xong thay đồ rồi bà đưa đi. Hai đứa nhóc cười khanh khách chạy ùa vào trong nhà. Bác cổ lắc đầu cũng đi vào phòng lấy cái lọ gỗ ra, rồi lại cất vào chỗ cũ. Bác leo lên giường bắt đầu nhập định thì ở bên ngoài có tiếng gọi, hai cổ có nhà không hai cổ ơi? Bác cổ đi ra thì nhìn thấy là anh Ba Mùa, anh đang đứng ở ngoài sân, vội mời vào trong nhà. Ba Mùa mặt mày hớn hở, ba ngày nữa là những thứ mình đặt sẽ xong, đến lúc đó có thể bắt đầu rồi. Bác cổ nghe vậy cũng vui ra mặt, vậy thì tốt, khi nào về thì báo em gấp. À, chú cứ yên tâm, có chuyện gì anh nói chú ngay. Cả hai trò chuyện một lúc rồi Ba Mùa có chuyện cần đi, bác cổ cũng đi qua bên nhà Bảy Ếch. Bảy Ếch nhà đã dọn dẹp lại, còn hắn đang bó bột cánh tay nhìn mấy người thợ đang xây cái miếu. Thấy bác đi vào, anh ta chạy ra đón. Ê anh cổ, anh đến hay thật đấy, cái miếu này chắc là chiều nay xây xong đó. Bác cổ nhìn anh ta nói: chú đã biết mình gây nghiệp thế nào chưa? Bảy ếch cúi gằm mặt: em biết rồi, em biết mình gây ra khó mà bỏ được. Bác cổ nghiêm giọng: anh đã xin cho chú một đường thoát, chú phải nhờ vào cái miếu này, ngày ngày thờ cúng, thành tâm chăm sóc. Tốt nhất là lên bỏ cái sát sinh đi luôn đi, còn nghiệp lực thì có lại thể ảnh hưởng đến đời con đời cháu. Cho nên chú phải cố gắng làm việc tốt vào để hóa giải nó phần nào đi. Bảy ếch nghe vậy thì nhẹ giọng: dạ anh nói phải, em không dám làm gì linh tinh nữa đâu, em hứa. Chú phải sống thật lâu đó, thật tốt để chuộc lỗi, để giảm đi nghiệp lực của mình. Kiếp này chú sống là để chịu tội đó. Bảy ếch nghe vậy thì cúi đầu: anh nói sao thì em nghe vậy, dù gì sinh mạng của cả nhà em là do anh cứu. Bác cổ trầm ngâm một hồi rồi rời đi. Bác đi sâu vào trong rừng, đến bên cái tháp chàm, đứng ở bên ngoài chần chừ còn chưa vào. Bác nhìn rồi thở dài, quyết định quay lưng đi. Ở phía sau có tiếng vọng vào tai bác: là ông thấy có lỗi sao? Bác cổ quay lại đáp: quả thật là ta có chút sai lầm khi làm như vậy, vô tình ta cũng dính về nhân quả. Con rắn thò đầu ra nhìn bác rồi lắc đầu: một người như ông thật sự khổ được sao? Bác cổ hít sâu một hơi: khi nào có hứng kiếp hóa người để ta còn chuẩn bị đây. Tối mai ta sẽ mở ra linh căn để chứng đạo, khi đó trời đất sẽ dòm ngó mà hạ kiếp. Bác cổ không nói, quay đi vào rừng. Trong không trung chỉ còn văng vẳng lại câu nói của ông: muốn thoát khỏi lục đạo súc sinh thì như vậy là còn chưa đủ, dù gì cô cũng đã giết người, sau này không nên động đến càn qua là tốt nhất. Con rắn nhìn theo bác đi khuất vào trong bụi cây. Bác vừa đi vừa ngẫm nghĩ: năm đó mền lạt ma thả mình ra chỉ để mình chịu phạt, hay là ông ấy muốn mình đến đây làm đây? Tội đồ dù gì thì vẫn là tội đồ, trầm luân trong khổ nghiệp kiếp người mà thôi. Tối ngày hôm sau, trời bắt đầu kéo mây đen như có dấu hiệu muôn mưa. Bác cổ ở trong nhà nhìn ra khu rừng: sắp bắt đầu rồi, phải đi thôi. Ba tên pháp sư cũng đang chuẩn bị, chúng nó mò theo sâu vào trong rừng. Trên tay của thằng Nghĩa cầm một cái đèn dầu leo lét. Thằng Khang chửi thề: con rắn khốn kiếp đấy, tại sao lại chạy vào tận đây hứng kiếp chứ, mẹ mày. Tên Nghĩa trầm giọng: đến nơi là rõ thôi, con rắn này là chính tu, nếu như không phải gài bẫy nó thì chưa chắc đã bắt được. Ba người đi đến bên một ngôi tháp chàm thì dừng lại. Thằng Nghĩa nói: đến nơi rồi, đây là chỗ nó hứng kiếp, chúng ta mau chuẩn bị bày kết giới đi, dùng thuật độn giáp che nơi này lại, còn bày thêm một trận nữa bên trong để bắt nó. Hai người vội đi ngay. Cô Dung phụ trách kết giới ngoài cùng, cô ta dùng chỉ đỏ răng xung quanh khu vực lại, rồi sau đó dùng bốn cái chuông nhỏ cố định bốn hướng. Cô ta tung một tấm bùa rồi kết ấn, chỉ vào tấm bùa. Tấm bùa bốc cháy rừng rực, cho tàn rải ra khắp nơi. Dùng bốn cây cọc cắm ở trung tâm, dán bốn tấm bùa nhỏ, đeo lên cái gương ngày hôm trước. Tên Khang phụ trách bày thuật độn giáp. Hắn đi dán những thân cây, những tấm bùa vẽ âm dương cực. Rồi từ từ, hắn bay tứ tung để xuất nhập cửa, bao gồm cả trung cung, kinh khai, cảnh tử, thương đỗ. Dùng 14 ngọn nến thắp lên, hắn cắt máu ở tay nhỏ vào nến, kết ấn pháp chỉ. Lập tức ngọn nến cháy bùng bùng, đỏ rực. Hắn lấy ra một cây quạt đặt vào trung tâm. Tên Nghĩa phụ trách bảy trận, lại dùng 6 viên đá nhỏ đặt xung quanh cách xa ngọn tháp. 6 viên đá tạo thành hình lục giác. Hắn dùng một lọ nước đổ lên từng viên đá, một loại chất lỏng đỏ như là máu, thế nhưng nó lại có mùi thơm đến kỳ lạ, là rất thơm. Hắn lấy một cái lồng chim treo lên ngọn cây, hướng ra phía nam, cắm sẵn hai cây cọc bằng đồng có khắc hình kim sĩ điểu. Để cho chắc chắn, hắn lấy ra tượng Quan Câm để trợ uy. Lúc này bầu trời bắt đầu nổi sấm sét đùng đoàng, báo hiệu một cơn giông bão cực lớn sắp đến. Chương 38. Bác cổ vào trong phòng, lôi ra cái dương gỗ. Ở trong đó nó có một cái khóa lớn, không có chỗ để mở chìa. Bác cổ nhìn cái gương rồi nói: lâu rồi ta chưa đụng đến thứ như thế này. Ông từ từ đặt tay lên nhắm mắt, ổ khóa tự nhiên bung ra, một làn bụi bay ra chứng tỏ đã lâu không được đụng đến. Trời ở ngoài đã bắt đầu mưa, gió bắt đầu đứng lại. Trên con đường làng, một bóng người mảnh khảnh đi về phía khu rừng, chỗ ba tên pháp sư đang tính toán. Tên Khang nói: anh ơi, nếu mà thằng kia nó đến đây thì làm sao? Thằng Nghĩa cau mày: nhiệm vụ của Châu và Dung là cầm chân, không được để bất kỳ ai vào trong khu trung tâm tháp chạm. Anh sẽ giữ trận bắt nó. Hai người chỉ cần giữ vững phòng ngự cho anh là được. Nếu phòng ngự của ai bị phá thì phải lui về trận pháp với anh. Dạ em rõ rồi, tụi em chỉ cần giữ kết giới và độn giáp là được. Được rồi, đi chuẩn bị. Bầu trời bắt đầu đổ mưa lớn, từng vệt chớp rạch sáng cả một vùng. Khu rừng dưới ánh chớp trông sống động đến kỳ lạ. Cô Dung mặc một cái áo mưa sẫm màu, đầu đội nón lá. Cô ta đứng ở sau kết giới, tay cầm tấm gương, sẵn sàng đối chiến. Từ trong bụi rậm, tiếng bước chân lội bỉ bõm và tiếng leng keng vang lên. Cô Dung nheo mắt cố nhìn. Ở trong bóng đêm có một người đàn ông mặc tăng y màu trắng đã cũ, đầu đội cái nón lá lớn che đi nửa khuôn mặt. Tay phải cầm một cái ấn đồng, tay trái cầm một cuộn kinh thẻ bằng đồng lá. Đặc biệt là mỗi cổ tay cổ chân có một vòng sắt lớn nối với một sợi xích. Chúng nó không liền vào nhau mà là đứt quãng. Cô Dung ngạc nhiên thấy bộ dáng này. Ông là ai? Ông muốn làm gì? Hòa thượng như ông thật là kỳ quái. Một tiếng gầm vang lên: tội đồ cõi Phật, cổ đà có việc muốn đi ngang qua đây, nữ thí chủ nhường đường. Cô Dung nhìn rồi nói: ta không nhường thì sao? Ông đi đi, ta không khoan nhượng đâu. Ánh chớp đùng một cái lóe lên, làm lộ ra nửa khuôn mặt ở dưới cái nón. Bác cổ lúc này trầm giọng: vậy ta thật lễ, mong thí chủ lượng thứ cho. Cô Dung đánh đá lại: thì dạ ông muốn cứu con rắn đó. Bác cổ vẫn bình thản: chúng sinh bình đẳng, hà cớ gì phải đuổi cùng giết tận. Mở cho nó một con đường sớm thoát khỏi súc sinh đạo, ấy là công đức vô lượng đó. Nói nhiều lắm mồm, người có giỏi thì lên đây. Bác cổ nhìn cô ta, miệng khẽ cười: nếu vậy cô đừng trách ta nặng tay. Cô Dung lấy cái gương ra bắt đầu khởi lên kết giới. Cô ta kết ấn rồi lui lại đằng sau. Bốn cái chuông rung lắc, bắt đầu bốn hướng có những tiếng gào khóc dữ dội. Những cái bóng đen lần lượt kéo đến. Cô Dung đắc ý thu gương lại: để coi ông làm sao mà qua ải đây. Bác cổ đứng nhìn những cô hồn đang đến, lắc đầu: cảm ơn cô đã mang đến nhiều vong hồn để ta siêu độ cho chúng. Rồi bác cổ ngồi xuống, người bác đã ướt sũng vì mưa lạnh, hai tay chắp lại: A Di Đà Phật, Đức Phật từ bi, dẫn đường cho những vong linh này thoát khỏi cổ ải. Lúc này tiếng niệm chú vãng sinh vang lên, những vong linh gào thét lượn vòng quanh người bác cổ. Cô Dung vội đưa tấm gương lên, rồi bắt pháp chỉ thẳng vào tấm gương, từ từ niệm chú. Những vong linh bắt đầu trở nên dữ tợn, chúng nó thi nhau áp sát vào người bác, chìm trong u mê sân si mãi không thoát được. Bác cổ đưa cây ấn lên vỗ mạnh xuống đất, lập tức ở chỗ đó có một dấu ấn hẳn lên. Bác chỉ lên trời: Phật pháp vô biên, tội đồ mở lối, đưa những vong linh về lại địa ngục luân hồi. Sau đó ông dùng hai tay giang ra, rồi từ từ chắp lại. Tiếng trầm đặc vang lên, những vong linh kia như là bị hút vào trong đại ấn, chúng bắt đầu lo sợ bỏ chạy tán loạn. Bác cổ vung tay phải đưa lên, bóp lòng bàn tay lại rồi hạ dấu ấn. Vậy là có thêm những vong linh bị hút thẳng vào. Cô Dung bất ngờ dùng cái gương soi vào người bác cổ, miệng niệm: thiên hắc vô khứ, bất nhập chi nhân, độc lai pháp tồn. Cả các người phải chịu. Lúc này toàn thân bác cổ bị tấm gương soi rọi. Bác cổ dừng lại việc siêu độ, nhìn cô ta: cô muốn chứng minh thiện ác của mình ư? Được, để ta cho cô thấy. Bác cổ chắp tay lại niệm. Sau lưng bác hiện lên hai cái bóng mờ mờ. Chúng nó đang vật lộn, chiến đấu với nhau. Hai bên có lúc bất phân, có lúc ngả về bên kia, rồi lại dừng lại. Bác cổ đưa mắt nhìn, rồi kết ấn thu lại. Thiện ác vốn song hành, chứng ngã vô vi. Sau đó dùng pháp ấn đẩy về phía cô Dung. Cô ta cũng đưa đại ấn lên đỡ lấy. Một tiếng trầm đục vang lên, cô ta lùi lại thở dốc. Đạo hạnh cũng thông tuệ khá đâu, để ta cho ông xem kết giới này ngăn ông lại như thế nào. Chương 39. Cô Dung lui về đằng sau, nhìn bác cổ cẩn trọng. Cô ta kết pháp chỉ vào từng cái chuông, rồi bắt đầu nệm chú. Lập tức một làn sương khói bốc lên, theo đó là những phù văn của loài cầm điểu. Cô ta lấy ra một cái lông vũ dài. Tiểu Hạ Vũ Đế, uy pháp trợ uy. Lập tức xuất hiện tiếng kêu của muôn vàn loài chim. Chúng nó dồn dập đe dọa. Bác cổ yên lặng nhìn, rồi từ từ tiến tới. Kết giới của vũ điểu sao? Thú vị. Bác cổ để tay ra trước kết giới, bắt đầu niệm chú. Một thứ ánh sáng màu vàng lóe lên, áp vào trên kết giới, muốn ăn mòn và phá vỡ những phù văn. Cô Dung cau mày. Muốn tịnh hóa sao? Ngươi không dễ đâu. Cô ta lấy ra một cái chuông đồng, ở trên có hình một người đàn ông, pha trộn với vũ khí. Cô ta bắt đầu lắc lo lên, khởi kết giới. Lập tức những cái lồng vũ bên trên kết giới phóng về phía bác cổ. Chúng nó như những mũi tên muốn đâm thủng bất kỳ gì. Bác cổ cười lắc đầu, chắp tay lại, miệng niệm thần chú. Lập tức có một cái chuông vàng bao phủ toàn thân bác. Những cái lông chim kia vừa chạm vào, vang lên những tiếng kim loại va chạm. Cô Dung thấy vậy thì dừng phát động, lấy ra một cây quạt lông vũ dài màu đỏ, rồi lấy ra một cái lọ đổ ra loại chất lỏng sền sệt màu đỏ đen. Cô ta vẽ lên từng cái chuông, rồi bắt đầu niệm pháp chú. Màn sáng đỏ bắt đầu đỏ rực lên, giống như là than hồng vậy. Lúc này mưa càng lúc càng nặng hạt, khiến cô ta không thể thi triển ra nhiều phép thuật. Bác cổ nheo mắt. Ta không có nhiều thời gian đâu, mong cô mở đường cho. Có phải là ông không phá nổi, ông muốn rút lui? Lắc đầu, bác cổ hít một hơi dài. Vậy thì ta đành phá vậy. Bác cổ chắp tay rồi tách ra, một tay đưa lên trời, một tay chỉ xuống đất. Hai tay xoay lại với nhau miệng niệm: Kim cương pháp ấn, phá diệt nghiệp pháp. Một cái bóng mờ đỏ nhạt xuất hiện ở đằng sau lưng, khuôn mặt uy nghiêm, đôi mắt sáng rực. Bác chắp tay lại, kết mật ấn đẩy về phía kết giới. Cái bóng cũng kết ấn đẩy về cộng hưởng. Cô Dung dùng cái chuông đồng trong tay đưa lên niệm chú: Thiếu Hạ Vũ Đế, định uy vũ pháp. Lập tức ở trên màn sáng xuất hiện một hình bóng người đàn ông mặc hoàng bào, hai tay thành chảo chộp về phía bác cổ. Một tiếng nổ lớn trầm vang, cô Dung phun ra một ngụm máu tươi, ngã về đằng sau. Bác cổ đi tới phía kết giới, dùng tay đặt lên rồi trầm giọng: Những vết rạn nứt bắt đầu xuất hiện chằng chịt, những phù văn bắt đầu rối loạn, có dấu hiệu bất ổn. Cô Dung kêu lên: Không thể nào, không thể nào đâu, kết giới của ta không thể bị phá như vậy. Cô ta lao về phía đó, dùng cây lông vũ vẽ lên, muốn chỉnh sửa lại phù văn. Tay của bác cổ hóa thành chảo, chạm vào kết giới, từ từ nắm chặt lại. Những tiếng răng rắc báo hiệu không lành, cô Dung điên cuồng ngăn cản, muốn kéo dài thời gian. Thế nhưng bùm một tiếng, bốn cái chuông nhỏ bị chấn vỡ tung, khuếch đại vào không khí, vang lên tiếng khủng khiếp, hất tung cô ta về đằng sau. Kết giới bị phá vỡ. Biết không thể làm gì, cô ta đứng dậy chạy về phía pháp trận. Lúc đi vào khu vực độn giáp, tên Khang thấy vậy liền hỏi: Là ai? Ai phá kết giới vậy Dung? Có phải là thằng lần trước không? Cô Dung ôm ngực thở dốc, lấy tay lau đi vết máu ở trên miệng. Không, là Phật Tô, bộ dáng kỳ lạ, pháp lực và đạo hạnh cổ quái. Là một tên hòa thượng ư? Sao ở đây lắm thằng phiền phức như vậy? Tên Khang nhăn mặt. Thôi, cô lùi về pháp trận với anh Nghĩa, để tôi chặn hắn ta lại. Anh phải cẩn thận đó. Cô Dung nói rồi lùi về đằng sau. Tên Khang cầm cánh tay áo trống rỗng, mắt đỏ vằn lên. Sao mày lại không tới? Hả? Cái thằng khôn kia. Lúc này ở trung tâm tháp chàm, con rắn đang bò lên đỉnh tháp, bắt đầu nhả viên yêu đan. Trời bắt đầu vặn lại từng đợt sấm chớp, những tiếng kêu của nó vang vọng cả khu rừng. Trời đất bắt đầu nhòm ngó đạo đan của nó. Thằng Nghĩa lúc này đứng từ xa, miệng thì thầm: sắp bắt đầu rồi, giờ chết của mày tới rồi đây. Ở trên một ngọn núi cách đó không xa, có hai bóng người mặc đồ đen. Một người cao gầy, tay cầm một cái lồng đèn giấy. Ở bên trong có một ngọn lửa leo lét, lúc màu lam, lúc lại chuyển màu lục, mặc cho mưa gió nhưng vẫn không tắt. Ở bên cạnh có một người mập mạp, trên lưng cõng một cái quan tài dài đến 1 mét. Tên mập nói: Ngũ ca, chuyện này chúng ta có nên tham gia cho vui không? Tên cao gầy nói: Không cần phải cần thiết, thời gian này chúng ta đừng đánh động cho giới huyền pháp Việt Nam. Tên mập nghe vậy thì cười khè khè: Ngũ ca nói đúng, dù gì chúng ta cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi, lấy được cái quan tài này rồi. Tên cao gầy vuốt ve cái quan tài: Ngày chúng ta phục hưng cơ nghiệp, sư tổ đã gần rồi. Chương 40. Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, những cơn giông chớp lên dữ dội, từng đợt gió hắt vào một thân hình mảnh khảnh le lói trong khu rừng. Bác cổ dừng lại trước một cây bạc hạp hà, nhìn lên thân cây, ở trên có dán sẵn một tấm bùa hình âm dương cục, nhưng vẫn không bị nước mưa rửa trôi. Bác cười rồi ung dung đi vào bên trong, hai mắt nhắm lại, tay chắp lại, niệm kinh. Cứ thế bác đi qua những nơi đó mà không bị lạc. Khi bác dừng lại mở mắt nhìn, tên Khang đang đứng chờ bác từ bao giờ. Hắn cầm cây quạt ướt, chốc chốc lại phẩy lên những giọt nước mưa. Tên Khang nheo mắt: Ông là người đã phá kết giới. Cái nón che đi nửa khuôn mặt, bác cổ trầm giọng: Phiền thí chủ tránh ra mở đường cho. Tên Khang phe phẩy cái quạt: Vậy phá thuật Phật độn giáp của ta đi, giỏi thì phá đi. Bác cổ cất ấn đồng, rồi cầm cuộn kinh trải ra tay: Ta không thấu hiểu thuật này, chỉ biết dùng sức mà phá, mà nếu như làm như vậy e là làm thí chủ bị thương đó. Người thử đi rồi biết. Bác cổ đi lên, tay cầm cuộn kinh, hai ngón trỏ và ngón giữa áp lại đặt lên thẻ kinh, kêu lên một tiếng ma, rồi đẩy mạnh về phía tên Khang. Hắn cũng đối chiến, dùng cây quạt chỉ về hướng cung thương đỗ, kết ấn trỏ về 3 cung còn lại. Lập tức những ngọn lửa bùng lên trong mưa, mặc cho gió mưa tạt đến. Bác cổ cau mày: Muốn ta đi vào cung thương đỗ rồi phát động 3 cung còn lại hô ứng diệt người? Xem là ông cũng hiểu đó, thuật này là tứ độn cục, chỉ bày 4 cung, lấy 2 chòm sao rác và cang để làm trụ. Người nhập bắt buộc phải đi vào 1 cung, 3 cung còn lại sẽ luân chuyển hoán đổi cho nhau, lần lượt áp chế lại pháp lực. 2 chòm sao sẽ đóng vai trò dẫn sát cho thuật, để xem ông phá như thế nào. Bác cổ hít một hơi dài, trong đầu đang suy nghĩ: Nếu là tên Gia Lạp cổ thì sẽ phá nhanh hơn, không tốn nhiều công sức. Bác từ từ đi vào trong cung thương đỗ, hai tay bắt ấn đặt trước ngực. Tên Khang cười hài lòng, rồi hắn dùng một lọ chất lỏng đổ lên 14 ngọn nến. Ngọn nến bốc cháy dữ dội, mặc cho trời đang mưa to. Đây là hỗn hợp nhựa thông, mỡ cá voi được điều chế đặc biệt, phối hợp với bột diêm từ phân của rơi và các loài kháng vật khác. Dù trời có mưa thì vẫn cháy, nước không dập được đâu. Bác cổ nói: Vậy thì thí chủ khởi thuật đi, ta không có nhiều thời gian. Được, để ta cho ông thấy. Hắn bắt đầu kết ấn pháp, chỉ thẳng vào cây quạt, dùng cây quạt hơ trên ngọn nến, phất nó về phía bác cổ. Lập tức những ngọn lửa này càng bốc lên dữ dội, chúng nó như những sinh vật sống chồm về phía bác cổ. Hai tay của bác cổ chắp lại vái xuống đất, miệng niệm thần chú Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bác cổ kết ấn đặt lên mặt đất, lập tức những ngọn lửa kia bị chặn lại như là bị hút xuống dưới đất vậy. Bác cổ dùng cuộn kinh thẻ bắt đầu đọc chú khởi kinh văn. Những Phật tự trên cuốn kinh bắt đầu đỏ rực lên, giống như là thép bị nung đỏ. Bác cổ dùng hai ngón tay đặt lại một Phật tự rồi đẩy nó về phía trước, giọng lầm bầm. Những ngọn lửa như bị bẹp bởi một vật cực nặng, chúng nó vùng lên rồi lại bị dập xuống. Tên Khang thấy vậy thì tay kết ấn chỉ vào cây quạt: Giả cát mượn gió, thuật đồ mượn pháp. Phất mạnh về phía trước, những cơn gió mạnh ào ào thổi tới, muốn tiếp đẩy cho lửa cháy bùng lên. Bác cổ nghiêm mặt, hai ngón tay đặt lên một Phật tự khác rồi đẩy tiếp. Lập tức có những cơn gió ngược chiều thổi đến, chúng nó va chạm vào nhau cuồn cuộn gào thét dữ dội. Bác cổ chủ động đi lên phía trước, dùng hai tay giang rộng vỗ mạnh, một tiếng nổ vang lên đánh bùm một cái. Những ngọn lửa bị thổi bay, dập tắt. Tên Khang bất ngờ trúng đòn, cổ họng muốn ngọt ngọt mùi máu. Thế nhưng hắn vẫn cố gắng nuốt xuống. Khá lắm, để ta cho ông thấy uy lực của tứ cục, nhất nhập tam xuất. Hắn đi đến chỗ 14 ngọn nến đang cháy, lấy ra một tấm bùa đỏ rực, ném vào. Lá bùa cũng bốc cháy bùng bùng, hai tay của hắn kết ấn pháp chỉ lên trên trời. Tứ cục, khởi sát. Bác cổ đang đứng ở cung thương đỗ, lập tức thấy dưới đất như dịch chuyển. Những tiếng rầm rầm vang lên, quang cảnh phía trước như bị nhòe đi, biến đổi. Bác nhìn qua ba cung còn lại thì không thấy chúng đâu. Không hay rồi, ba cung bắt đầu đổi vị trí cho nhau. Nguy hiểm rồi, không ổn, không ổn một tí nào. Tình huống lúc này dường như đã rơi vào nguy hiểm. Bác cổ từ đầu đến giờ bình tĩnh như vậy, nhưng đến bây giờ trước tà thuật của tên Khang, bác cổ cũng cảm thấy nguy hiểm trùng trùng đang ập đến. Hôm nay chúng ta dừng ở đây nha các bạn. Các bạn thấy đó, mình bị ho mấy hôm, nó mất giọng khàn đặc, đọc nó rất là khó, hơi khó nghe. Anh em phải hết sức thông cảm cho cái này cho tôi nha. Vũ, cái đoạn nhạc đó hả? Đoạn nhạc đó thì anh phải rất xin lỗi Vũ, anh không có xê được. Anh xê là một lần anh xê rồi, sau đó là bị lấy rồi anh không có xê nữa, thông cảm giùm anh. Có một điều là ngày hôm nay giọng nó hơi bị khàn, các bạn nghe mà nó khó chịu thì thông cảm. Ok, một lần nữa thay mặt những người đàn ông, con trai, thanh niên, xin kính chúc các cô, các chị, các em, gái có một ngày 20 tháng 11, cái ngày được gọi là ngày tôn vinh người phụ nữ Việt Nam, luôn luôn xinh đẹp và khỏe mạnh. Thật ra thì bây giờ chúng ta chỉ cần hai cái điều đó thôi. Ở cái xã hội hiện tại thì xinh đẹp là các cô có tất cả mọi thứ rồi. Ok, ngày xưa thì người ta nói là hồng nhan thì bạc mệnh, chứ bây giờ thì hồng nhan là bạc tỷ đó. Đó, thì ok, chúc các cô, các chị, các em thì luôn luôn là xinh đẹp. Bây giờ chúng ta đi ngủ, mình đi ngậm nước muối tí nghe. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.